Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Thanh Mai trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay. Mời các bạn cùng lắng nghe tập 7, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn có tên Duyên Tình Một Mối của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập 7 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trên chiếc giường chăn ga xáo trộn, cơ thể của cô chuyển động nhịp nhàng theo từng hơi thở mãnh liệt của anh. Bao nhiêu lời mật ngọt đều nói ra hết. Họ yêu những ưu nhược từ thể xác đến tâm hồn, cùng vỗ về những buồn vui, tổn thương nơi trái tim, cùng gác lại quá khứ đã qua, mơ mộng một tương lai đắm say ở hiện tại. Tình dục trong họ không chỉ đơn thuần cởi bỏ lụa là, mà còn là hai tâm hồn vốn có nhiều vết thương chữa lành cho nhau. Đêm đấy, tại biệt viện của Dương Hồng Diệp, bóng người vội vã chạy vào. Đại phu nhân, Lý Thẩm không chịu được, đã chết rồi. Nghe vậy Dương Hồng Diệp chỉ có một chút sửng sốt, sau đó nói. Sai người đưa cô ta đi chôn cất tử tế một chút, gửi thêm một ít tiền cho người nhà cô ta nữa. Vâng, đại phu nhân. Đại thiếu gia đánh chết người trước biệt viện của phu nhân như vậy, e là cậu ấy không chỉ còn là cảnh cáo nữa. Đánh đến trước cửa, hắn là đang muốn nói tiếp theo sẽ đến lượt ta đây. Đại phu nhân, hôm nay người trong Nghiêm lâu bàn tán với nhau, nói là đại thiếu gia và cô Sai Kỳ, hai người họ đã xảy ra quan hệ. Lần này Dương Hồng Diệp mới sửng sốt nhìn lên. Có chắc không? Chắc thưa phu nhân. Dương Hồng Diệp trở nên suy tư nghĩ gì đó rồi mới nói. Nếu như Nghiêm Quân Hạo có con, vậy thì quân trắc của ta sẽ không còn cơ hội nữa. Không được, nhất định không được để điều này xảy ra. Ta phải tìm cách xử lý Doãn Sai Kỳ đấy. Nhất Tâm, thời gian gần đây ngươi để ý cô ta một chút. Vâng, còn nữa, ngươi lại gần đây. Bà ta khoát tay gọi nha hoàn đi lại, sau đó thì thầm to nhỏ gì đó. Chỉ thấy ánh mắt Nhất Tâm như dấy lên một mưu tính nào đấy mà gật đầu vâng mệnh. Sáng sớm hôm sau, khi bầu trời còn chưa chiếu đến những tia nắng, Nghiêm Quân Hạo trong giấc ngủ cảm nhận được nơi ngực mình có vật gì đó nghịch ngợm, khiến anh hơi ngứa ngáy mà tỉnh dậy. Vừa mở mắt ra liền nhìn thấy Doãn Sai Kỳ nằm bên cạnh, đầu kê lên nắm tay nhìn anh. Ngón tay thon dài kia của cô lại lượn lờ vẽ vời gì đó trên ngực anh. Sao dậy sớm vậy? Em đang nghĩ về chuyện anh kể tối qua. Nghĩ gì? Không tin tôi. Sai Kỳ khẽ lắc đầu rồi mới trả lời. Không phải, em đang nghĩ năm đó anh chỉ là một đứa trẻ 10 tuổi. Tại sao lại bị truy sát? Còn nữa, em thấy trên lưng có vài vết sẹo. Nguyên nhân là từ đâu? Quân Hạo nghe vậy lại khẽ cười. Bàn tay anh đặt lên eo cô, rồi lại tìm đến một bên ngực nắn nghịch. Sao? Quan tâm tôi. Sai Kỳ khi ấy không bận tâm đến cử chỉ của anh. Hàng mi cô khẽ rủ xuống. Thật ra em cũng đã có sự suy đoán. Đám người truy sát năm đó, những vết sẹo trên lưng anh có lẽ là nhân chứng của một tuổi thơ không được yêu thương. Lời cô vừa dứt, Nghiêm Quân Hạo bỗng nhiên sững lại. Trong cuộc đời của anh, có lẽ cô là người đầu tiên có thể hiểu được những gì anh đã trải qua chỉ bằng những vết tích để lại. Sai Kỳ thấy anh cứ nhìn mình mà không nói gì, lại lên tiếng. Sao thế? Em nói không đúng sao? Lúc này anh mới đáp lại cô. Sao em lại nghĩ vậy? Mối quan hệ giữa anh và người nhà vốn không tốt, sẽ không tránh được những mưu tính hãm hại nhau. Họ thì đông, anh lại chỉ có một mình. Quân Hạo, rốt cuộc anh đã phải chịu đựng những gì? Ánh mắt của người đàn ông này nhìn cô mỗi lúc càng trở nên sâu nặng. Nghiêm Quân Hạo anh đi đến ngày hôm nay, bọn họ chỉ hỏi anh đã làm thế nào. Chưa một ai hỏi anh đã phải chịu những gì. Giọng anh đều đều vang lên. Tôi cũng không nhớ nổi mình đã chịu đựng những gì. Chỉ biết năm 8 tuổi mẹ tôi mất, tôi đã không thể làm một đứa trẻ nữa. Có lẽ anh không muốn nói, cũng không muốn nhớ lại. Cô hiểu được cảm giác của anh. Những khoảng ký ức tồi tệ đều không ai muốn nhắc lại. Có những chuyện không cần phải hỏi đến tận cùng, bởi khi quay đầu nhìn lại, mọi thứ vẫn còn ở đó. Từng chi tiết chính là câu trả lời. Gia Kỳ cựa mình nằm xuống, gối đầu lên cánh tay của anh. Vòng tay cô cũng ôm chặt lấy Nghiêm Quân Hạo, cọ gương mặt áp trên vào ngực săn chắc mà nói. Quân Hạo, có lẽ chúng ta đều có tuổi thơ rất giống nhau. Chỉ là môi trường hình thành nên hai tính cách trái ngược. Anh có trong mình đủ mạnh mẽ và nhẫn tâm. Em thì chỉ có một trái tim nhu nhược và nhẫn nại. Nếu anh đã muốn bảo vệ em trăm năm chu toàn, vậy em cũng muốn kiên trì bù đắp yêu thương. Không cần hào môn quyền quý hay danh vọng cao sang, chúng ta là một đôi yêu nhau bình thường, được không? Nghiêm Quân Hạo nghe vậy, lại vòng tay áp chặt cô vào người mình. Nếu được, anh cũng muốn như vậy. Chỉ là thế sự vô lường, lòng người khó đoán, không phải chúng ta cứ bỏ qua cho họ thì họ sẽ buông tha cho mình. Anh hiểu trong lòng cô đang có lo lắng gì, nhưng cuối cùng thì vẫn là cô gái nhỏ trong lòng anh, có trái tim quá đơn thuần. Nghiêm Quân Hạo lúc này đem cô lật dưới thân, vẻ mặt anh đầy sự ngả ngớn. Xem ra hôm nay là một ngày rất tốt, mới mở mắt ra mà bổn thiếu gia đã nghe được tiểu nha hoàn của tôi nói lời ngon ngọt thế này. Bổn thiếu gia nhất định sẽ không phụ tấm lòng. Khoan đã, Quân Hạo. Anh lại cắn cô nữa rồi. Người đàn ông này muốn đối tốt với anh một chút cũng không thể nữa. Thôi vậy, nếu anh đã cảm thấy thân thể của cô giúp anh xoa dịu, vậy thì đời này cô cũng nguyện cùng anh trầm luân trong hoan ái. Tiểu tâm can, kiếp này ái mộ hứa hẹn, thật lòng đối đãi, ắt không phụ em. Không giống như hôm qua, sáng nay Nghiêm Quân Hạo đúng giờ đi xuống, Khương Triệt nhìn thấy anh liền tiến lại. Thiếu gia, tôi còn nghĩ phải đến chiều anh mới xuống. Anh hướng ánh mắt sắc lạnh quét đến gương mặt cậu ta. Đêm qua rửa xe chưa sạch sao? Tôi đã rửa rất cẩn thận và sạch sẽ, chỉ đợi thiếu gia kiểm tra. Nghiêm Quân Hạo vốn dĩ chẳng quan tâm đến điều đấy, lại lên tiếng hỏi. Bọn họ thế nào rồi? Khương Triệt nghe vậy cũng liền hiểu anh hỏi đến ai mà trả lời. Thiếu gia, Lý Thẩm đã chết, Dương Hồng Diệp trong đêm đã cho người chôn cất, còn Tiểu An thì bị ngất do kiệt sức. Được rồi, đuổi cô ta khỏi Nghiêm gia đi, tránh để Gia Kỳ biết lại động lòng thương xót. Dặn dò hạ nhân trong nhà không được nói chuyện này với cô ấy. Tôi biết rồi, thiếu gia. Cũng may mà hôm đó anh Nhanh Trí đã tìm đến nguồn hàng của Doãn gia, nên chúng ta mới lật ngược tình thế được. Vẻ mặt Nghiêm Quân Hạo lãnh đạm, không lộ ra tia cảm xúc nào. Là người nói khoản tiền chỉ đủ chi trả những đơn hàng lớn, vậy nên giờ Doãn gia muốn vực lại vẫn phải cần thêm một khoản vốn nữa. Sau chuyện đó ắt Doãn gia sẽ tồn đọng nguồn hàng. Khách hàng có hỗ trợ cũng không giải quyết triệt để. Ta đã tìm hiểu qua rồi, nguồn hàng của Doãn gia rất tốt. Bị tồn lại là do tên Dương Lãnh bất tài, làm mất danh tiếng của Doãn gia. Giờ cho ông ta một khoản tiền vừa vặn với chỉ tiêu của chúng ta, Doãn Dương Đức vừa có thể gom thêm được vốn, lại giải quyết được gọn nguồn hàng tồn, ông ta nhất định sẽ không từ chối. Mà chúng ta trong phi vụ này không những giải trình được khoản vốn rút ra mà còn gián tiếp lấy được thị trường của Doãn gia. Thiếu gia, nếu Doãn tiểu thư biết, liệu cô ấy có... Doãn gia trước giờ bạc đãi cô ấy, Gia Kỳ lại là người chỉ muốn an phận, cô ấy không để tâm đến những chuyện này. Chỉ là... Ánh mắt Nghiêm Quân Hạo khoét sâu vào khoảng không vô tận, giọng nói đanh lại. Rồi sẽ có một ngày ta đoạt lại Doãn gia đặt vào tay cô ấy. Theo tôi được biết, Doãn tiểu thư còn có một em trai đang du học ở nước ngoài. Nam nhân vô dụng, sống dưới sự che chở của chị gái, tốt nhất đừng trở về cũng được. Bổn thiếu gia không rảnh để quản thêm hắn. Lời vừa dứt, Gia Kỳ cũng từ bên trong nhà đi ra. Quân Hạo, có thể đi được rồi. Nghe vậy Khương Triệt hỏi nhỏ anh. Doãn tiểu thư cũng đến công ty sao? Giải quyết gọn Lý Thẩm và Tiểu An trước đã, nên ta đưa cô ấy đến công ty tránh tin tức đến tai. Vâng. Khương Triệt sau đó cũng đi lại phía xe, mở cửa cho hai người họ ngồi vào. Cậu ta cũng đến ghế lái, mà lái rời khỏi Nghiêm lâu. Xe dừng lại trước một kiến trúc xa hoa, tầng trệt là nơi bày trí gian hàng. đón tiếp khách đến mua. Mặt tiền ở tầng 2 được đặt hàng chữ địa lớn, Nghiêm gia. Cô và anh bước xuống xe, Sai Kỳ vô tình nhìn thấy bên đường có một tiệm bánh ngọt lúc nhỏ từng ăn, lại nghĩ họ cũng chưa ăn bữa sáng, nên quay qua nói với anh. Đợi chút, em qua kia mua ít bánh. Quân Hạo gật đầu một cái, cô cũng liền rời đi. Anh cùng Khương Triệt lúc này đi thẳng vào công ty. Nhưng vừa qua cửa thì bất ngờ vài vị khách nữ chạy lại phía anh. Nghiêm thiếu, lâu rồi không gặp. Lát nữa anh có bận không? Chúng ta cùng đi ăn. Nghiêm thiếu, dạo này ra sản phẩm, lại không thấy gửi đến cho tôi thử nghiệm nữa. Không lẽ anh quên khách hàng quen như tôi rồi chứ? Nghiêm thiếu, tôi mua nhiều như vậy, không lẽ không nên có ưu đãi riêng nào sao? Bị bọn họ vồ vập mà Nghiêm Quân Hạo lần đầu tiên lo sợ, anh vẫn cố nở một nụ cười mà đáp lại. Cảm ơn các vị đã dùng sản phẩm của Nghiêm gia, để tôi bảo nhân viên đến hỗ trợ mọi người. Nói rồi anh hướng mắt đến nhân viên tư vấn của công ty ra ám hiệu. Bọn họ liền vội vàng đi đến, kéo những vị khách đấy ra, đưa đi tham quan các gian hàng. Nghiêm Quân Hạo lúc này thở mạnh một tiếng, quay sang hỏi Khương Triệt. Tại sao bọn họ đều ở đây? Thiếu gia, anh quên rồi sao? Không phải bỗng nhiên lại có danh xưng đệ nhất sắc lang tỉnh Đê. Những khách hàng nữ này không phải do anh dùng sắc câu dẫn họ đến sao? Mẹ kiếp, các người ăn nói cho cẩn thận vào. Bổn thiếu gia không hoang dâm vô độ như vậy. Khương Triệt cười nhạt. Ý tôi không phải thế. Nhưng thiếu gia nhìn xem. Kia là Lâm Tiểu Thư anh từng mời cô ấy đi ăn tối. Còn nói với cô ấy là được ăn tối cùng Lâm Tiểu Thư là duyên phận. Còn kia là Giang Tiểu Thư anh từng tặng quà cho cô ấy. Nói rằng là do luôn cảm thấy kiếp trước đã nợ cô ấy, nên kiếp này muốn bù đắp. Kia nữa là Khương Triệt. Đây là lúc để ngươi đọc điếu văn đấy à? Cô ấy sắp quay lại rồi, mau đuổi hết bọn họ đi. Đuổi? Nhưng họ là khách hàng của Nghiêm gia mà. Chết tiệt, tặng thêm cho họ vài món, rồi tìm cách đuổi khéo đi, nhanh lên. Khương Triệt nghe vậy cũng vội vàng đi vào trong. Mà lúc này Giai Kỳ cũng đã quay trở lại. Trên tay cô có xách theo một túi bánh, tiến lại phía anh. Quân Hạo, chúng ta vào trong cùng ăn đi. Hồi nhỏ em hay ăn nó, thấy rất ngon. Anh nghe vậy khẽ cười, sau đó đưa tay cầm lấy túi bánh, mở ra, giả vờ xem rồi nói. Vậy lại kia, mua thêm nước nữa rồi chúng ta vào. Nói rồi anh định rời đi, nhưng Sai Kỳ liền túm tay lại, khó hiểu hỏi. Ở công ty không có nước uống sao? À, hết nước rồi. Sau đó anh túm tay cô định kéo đi luôn. Thì lúc này từ cửa khách nữ đi ra. Nghiêm thiếu, cảm ơn hôm nay đã tặng quà cho chúng tôi nhé. Có thời gian thì cùng hẹn ăn bữa cơm. Lâu rồi chúng ta không như vậy. Sắc mặt Nghiêm Quân Hạo cứng ngắc. Sau đó chỉ quay qua họ cười gượng mà gật đầu. Đợi khi bọn họ rời đi, anh quét ánh mắt sắc lạnh cảnh cáo đến Khương Triệt, rồi mới quay qua cô nhẹ nhàng lên tiếng. Họ là khách hàng quen của Nghiêm gia, nên có phúc lợi nhận quà. Sai Kỳ nghe vậy cũng không để tâm nhiều mà chỉ khẽ gật đầu một cái. Anh lại nói, chúng ta vào thôi. Sau đấy họ cùng quay người vào trong, nhưng chỉ được vài bước thì phía sau vang lên giọng nói. Nghiêm thiếu, lâu nay không thấy đến tìm Nhan Nhi nữa vậy. Người ta nhớ đó. Lần này không chỉ riêng sắc mặt mà chân tay anh cũng cứng ngắc. Nghiêm Quân Hạo trong đầu chửi thề. Mẹ kiếp, bọn họ có hẹn với nhau đến ám bổn thiếu gia sao? Nghiêm Quân Hạo đưa mắt nhìn sang Khương Triệt, ra ám hiệu liên tục. Cậu ta liền vội đi lại phía cô gái ăn mặc có phần gợi cảm mà lên tiếng. Cô Nhan Nhi hôm nay đến mua hàng sao? Để tôi dẫn cô đi trải nghiệm sản phẩm mới của Nghiêm gia. Khi ấy Quân Hạo cũng liền kéo Sai Kỳ vội vàng vào trong. Nhưng cô gái Nhan Nhi lại dường như không chịu bỏ qua mà đẩy Khương Triệt ra, đi tới túm lấy cánh tay Quân Hạo, giọng nũng nịu. Nghiêm thiếu gia, sao lại lơ người ta vậy? Doan Sai Kỳ đứng bên cạnh anh, nhìn xuống cánh tay của Quân Hạo đang bị cô gái đó nắm lấy. Mà anh thấy vậy liền giật tay lại. Nhan Nhi, nếu cô đến mua hàng thì tôi sẽ bảo nhân viên phục vụ. Giờ tôi rất bận, không có thời gian tiếp chuyện cô. Nói rồi anh định bước đi, nhưng lần này Sai Kỳ níu cánh tay anh giữ lại. Hình như cô ấy có chuyện muốn nói với anh. Em chờ được không sao đâu. Nghe vậy Nhan Nhi lúc này mới nhìn sang Giai Kỳ. Cô là ai vậy? Tình nhân mới của Nghiêm Thiếu sao? Quân Hạo nghe vậy liền nhìn sang cô ta định nói điều gì đấy. Thì Giai Kỳ đã lên tiếng. Tôi là Doãn Giai Kỳ, nha hoàn riêng của Nghiêm Thiếu. Câu trả lời của cô càng khiến anh sửng sốt quay lại, trong đầu không ngừng đặt ra câu hỏi. Sao cô ấy lại nói vậy? Thế này là đang tức giận sao? Thái độ bình tĩnh thế này, không lẽ thật sự không để ý? Nghĩ ngợi anh lại nhìn đến Khương Triệt với ánh mắt thắc mắc, nhưng cậu ta cũng chỉ có thể bất lực lắc đầu. Nhan Nhi khi ấy cũng đáp lại. Hóa ra là nhị tiểu thư nhà Doãn gia, nghe danh đã lâu, nay mới được tận mắt, nhan sắc cũng bình thường, không giống như thiên hạ đồn. Giai Kỳ nghe vậy khẽ cười ôn tồn mà đáp lại. Là thiên hạ quá lời, tôi tự thấy hổ thẹn, không được như cô Nhan Nhi đây. Ngoài hữu sắc vô hương, lại mang thủy tính dương hòa. À, nghe cô nói vậy, ngây đi một lúc mà hỏi. Ý cô là gì? À, ý của tôi là cô Nhan Nhi có nhan sắc vô vàn hương thơm, tính cách nhẹ nhàng như nước, nhân phẩm lại đẹp như hoa. Nghe lời đấy, Nghiêm Quân Hạo và cả Khương Triệt nhịn không được mà phì cười. Còn ả thì hoàn toàn tin vào lời của cô mà tự xấu không nổi tự luyến trên mặt. Nói thẳng ra như vậy cho dễ hiểu. Nhưng thực chất lời của Doãn Giai Kỳ vốn là có sắc mà vô duyên, tính tình lại lẳng lơ. Cô mỉm cười gật đầu. Vậy không làm phiền hai người nói chuyện nữa. Sau đấy cô quay sang anh cúi đầu chào. Nghiêm Thiếu, anh cứ từ từ nói chuyện với cô Nhan Nhi. Tôi sẽ đợi ở bên trong không cần vội. Nói rồi cô cũng đi thẳng vào trong. Nghiêm Quân Hạo gấp gáp đuổi theo. Giai Kỳ. Khi ấy Nhan Nhi túm cánh tay anh kéo lại. Nghiêm Thiếu, vừa mới gặp sao đã vội đi rồi? Anh tỏ ra phiền phức mà gạt mạnh tay à? Khương Triệt lôi cô ta ra ngoài, từ sau cấm bước vào Nghiêm gia. Nói rồi là Nghiêm Quân Hạo cũng liền vội đuổi theo cô. Giai Kỳ, cô ta chỉ là một khách hàng quen của Nghiêm gia thôi. Sắc mặt Giai Kỳ hoàn toàn không lộ ra chút cảm xúc nào, cũng không thèm nhìn sang anh mà trả lời. Việc Nghiêm Thiếu thân thiết với khách hàng nữ để duy trì kinh doanh của Nghiêm gia là điều dễ hiểu. Nghiêm Thiếu không cần phải giải thích với một nha hoàn như tôi. Nghe trong giận dỗi của cô, anh liền vội túm tay cô kéo lại, dùng một chút sức đã đẩy cô áp lưng vào bức tường ngay đấy. Ghen sao? Giai Kỳ hướng mặt nhìn lên anh, cười nhạt một cái. Nghe nói Nghiêm Thiếu ở tỉnh Đê còn có một danh xưng gọi là đệ nhất sắc lang. Hôm nay được kinh diễm tận mắt chứng kiến, quả thật không hổ với lời đồn. Một nha hoàn thấp bé như tôi làm sao dám nói ghen được. Nghiêm Quân Hạo cúi xuống định hôn cô, nhưng Giai Kỳ liền quay mặt đi. Anh khi ấy áp gần đến bên tai mà nói. Còn nói không ghen, nhưng đúng không hổ là nhị tiểu thư của Doãn gia, nhã nhặn không một chút chua ngoa, nhưng một câu nói đã hoàn toàn áp đảo đối phương. Nữ nhân dung tục thì câu dẫn, mỹ nhân tài trí thì sẽ nắm được trái tim đàn ông. Doãn tiểu thư, trái tim của bổn thiếu gia đã hoàn toàn bị em nắm gọn trên lòng bàn tay rồi. Tôi thật sự rất thích nhìn dáng vẻ ghen tuông này của em. Giai Kỳ lúc này đẩy anh ra một khoảng. Cô quay mặt, nhìn đối diện mà nở một nụ cười có đến 9 phần là giả. Xem ra Nghiêm Thiếu rất hứng thú với việc nhìn hậu cung 3.000 gia nhân của mình đấu đá tranh sủng. Đáng tiếc là tôi lại không có thời gian cùng đám nữ nhân của Nghiêm Thiếu làm mấy trò ấu trĩ này. Chợt nhớ ra hôm nay tôi có hẹn, không làm phiền Nghiêm Thiếu nữa. Nói rồi cô quay người rời đi, nhưng Nghiêm Quân Hạo lúc này liền giữ lại, anh cau mày. Có hẹn với ai? Nghiêm Thiếu giữ cho mình hậu cung 3.000 gia nhân, tôi lại không thể kiếm cho mình một lầu nam sủng sao? Mặc dù Doãn Giai Kỳ tôi là thiên kim sa cơ, nhưng vẫn đủ tự tin bước ra ngoài có hàng tá người muốn có. Chọn đại cũng được vài nam nhân ưu túng. Sắc mặt Nghiêm Quân Hạo tối sầm, anh ghì chặt cô lại vào bức tường, giọng nói gằn lên. Em dám. Giai Kỳ đối với sự đe dọa này của anh lại không hề sợ hãi. Sao tôi lại không dám? Gái chưa chồng tìm trai chưa vợ, hoàn toàn phải phép. Vậy em không cần phải đi đâu tìm, tôi cũng là trai chưa vợ. Hậu cung 3.000 gia nhân của anh. Còn chưa nói hết, Nghiêm Quân Hạo bỗng nhiên cúi đầu gục trên vai cô. Giọng của anh rất khẽ. Tôi sai rồi, tôi sai rồi. Trước khi gặp lại em, tôi không nên chiêu hoa ghẹo nguyệt. Sau khi gặp lại em, càng phải dọn sạch bọn họ. Nhưng Kỳ Kỳ, thật sự tôi không để tâm đến bọn họ. Trong lòng tôi, từ đầu đến cuối, chỉ một người. 19 năm trước là cô nhóc dũng cảm ấy. 19 năm sau là cô gái mỏng manh yếu ớt. Nếu nói tôi lăng nhăng, thì là vì dáng vẻ nào của em tôi cũng đều thích. Ngữ điệu của anh vừa hối lỗi, lại vừa có thêm một chút lo sợ. Nói đại thiếu gia của Nghiêm gia mà lại cúi đầu trước cô rối rít nhận sai như vậy, có lẽ chắc không ai tin. Doãn Gia Kỳ thực ra cũng chẳng tức giận đến thế. Dù sao cái danh đệ nhất sắc lang cũng chẳng phải là hữu danh vô thực. Cô tiện đây là muốn trị cái tính hư hỏng đó của anh một chút. Nghiêm thiếu, muốn tôi tha thứ cũng được, nhưng tôi sẽ phải xem xét thái độ. Vừa nghe vậy, Quân Hạo liền ngẩng đầu lên. Em muốn tôi làm gì? Ánh mắt Doãn Gia Kỳ lóe lên một tia tinh nghịch mà đáp lại. Cũng không phải việc gì quá khó khăn, hơn nữa còn muốn tốt cho sức khỏe của Nghiêm thiếu. Anh khẽ nhíu mà nhìn cô, dường như nhận ra được mùi nguy hiểm tiềm ẩn. Mà Gia Kỳ khi ấy mỉm cười nói tiếp. Cấm dục trong một tháng. Phải nói là sắc mặt Nghiêm Quân Hạo như gục ngã. Một tháng, tiểu tâm can của tôi, mỗi ngày đều ở cạnh em như vậy, em bảo tôi không làm gì, chẳng thà hoạn tôi đi. Nếu Nghiêm thiếu không muốn, vậy thì buông tôi ra, để tôi đi tìm cho mình một lầu nam sủng. Nghiêm Quân Hạo nghe vậy vội vàng nói. 3 ngày được không? Doãn Gia Kỳ cau mày nhìn anh. Nghiêm Quân Hạo, anh đang trả giá đấy à? Kỳ Kỳ, thật ra đệ nhất sắc lang đó đúng là hữu danh vô thực. Bổn thiếu gia cũng không bệnh hoạn đến mức có cho mình một hậu cung ngàn gia nhân để ngày nào cũng đều trị lạc. Nhưng ở cạnh em, mỗi đêm tôi đều trầm luân không dứt. Một tháng không được đụng vào người em. Em bảo tôi làm sao sống được. Vậy 19 năm qua, Nghiêm thiếu sống kiểu gì? 19 năm qua cuộc sống không qua em, đối với tôi là địa ngục. Vốn dĩ trái tim tôi cằn cỗi không một ngọn cỏ mọc. Nhưng từ ngày em đến, mọi thứ đều lớn lên một cách kỳ diệu. Nghiêm thiếu không cần phải diễn khổ nhục kế. Tóm lại một ngày cũng không được thiếu. Nghiêm Quân Hạo nghe vậy vẫn cố trả treo. Vậy một tuần. Gia Kỳ nhìn anh không trả lời, ánh mắt kiên định nhưng vẫn giữ nguyên ý định cũ. Quân Hạo lại tiếp tục nói. 2 tuần. Thấy cô vẫn không nói gì, anh ra hạn cuối. 3 tuần. Không nói nhiều nữa, nếu em không chịu, bổn thiếu gia cũng không ngại làm cường đạo. Xem ra không nên đụng quá giới hạn, nếu không sẽ phản tác dụng. Doãn Gia Kỳ liền gật đầu đồng ý. Được, 3 tuần. Hy vọng Nghiêm thiếu nói được làm được. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Nói rồi cô cũng đẩy anh ra. Nghiêm thiếu, dù sao đây cũng là công ty, tôi thấy mình không tiện ở lại đây, tránh lại gặp thêm hồng nhan bí mật nào nữa của anh. Tôi sợ mình không tha thứ nổi, vậy nên tôi vẫn là về Nghiêm lâu trước. Sau câu đấy, Gia Kỳ cũng quay người rời đi, mà Nghiêm Quân Hạo đứng đó trầm tư một lúc, cảm thấy giống như mình vừa bị dắt mũi thì phải. Tại sao chứ? Cô là nha hoàn của anh là chủ nhân của cô, tại sao anh phải nghe lời cô? Doãn Gia Kỳ, em được lắm, bổn thiếu gia sẽ có cách khiến em phải xin tôi phát dục. Gia Kỳ trở về Nghiêm lâu, đi thẳng vào nhà chính mà lên tiếng gọi. Quản gia Lâm, vốn là định bảo ông báo với nhà bếp mua ít đồ tươi nấu vài món mà Quân Hạo thích ăn. Nhưng không ngờ lại bắt gặp một cô gái từ bên trong đi ra. Cô ta khá xinh đẹp, ăn mặc nhìn qua cũng biết là một tiểu thư danh môn cao quý. Chỉ là Gia Kỳ thấy cô ta rất lạ. Lạ ở đây là tuy cô ít tham gia các bữa tiệc thượng lưu, nhưng bản thân Gia Kỳ vẫn nắm bắt được những cậu ấm cô chiêu nức tiếng ở cái tỉnh đê. Còn cô gái đang đứng trước mặt đây có vẻ như là người tỉnh khác. Cô là nha hoàn của Quân Hạo sao? Xem ra là người quen của anh, không phải là một gia nhân nào đó trong 3.000 người kia của anh chứ. Nhưng nếu là phải mà có thể vào tận Nghiêm lâu thế này, e là cũng không tầm thường. Gia Kỳ vẫn bình thản gật đầu một cái rồi hỏi. Không biết tiểu thư đây là ai? Nếu đến tìm Nghiêm thiếu thì anh ấy giờ không ở nhà. Cô cứ để lại lời nhắn, Khi nào Nghiêm thiếu về tôi sẽ chuyển lại. Cô ta cười nhếch một cái. Ta đợi được, dù sao cũng ở lại lâu dài, không lo sẽ không gặp được. Sai Kỳ nghe không hiểu rõ được hết ý tứ của cô ta. Rốt cuộc cô gái này có quan hệ thế nào với Quân Hạo mà điệu bộ lại có phần kiêu ngạo như vậy. Lúc này quản gia Lâm cũng đi lên. Doãn tiểu thư, cô cho gọi tôi. Nghe vậy cô quay sang ông mà cười gượng gật đầu. Quản gia Lâm, vị tiểu thư này... Quản gia Lâm khi ấy mới giới thiệu. À, đây là Dương Uyển Di, tam tiểu thư của danh tộc họ Dương ở tỉnh E, cũng là cháu gái của đại phu nhân. Sai Kỳ khẽ nhíu mày một cái. Vậy Dương tiểu thư đến đây là thăm cô mình sao? Lúc này Dương Uyển Di mới lên tiếng. Bổn tiểu thư đến đây không chỉ thăm cô mình, mà còn là đến để thực hiện hôn ước. Doãn Sai Kỳ sửng sốt nhìn sang cô ta. Hôn ước? Quản gia Lâm khi ấy cũng giải thích. Lúc nhỏ Dương tiểu thư từng vì phu nhân thân sinh ra đại thiếu gia mà trúng dược hương cơ hoàn, để lại di chứng nghiêm trọng là sau này khó có thể mang thai. Phu nhân vì áy náy, lo sợ làm lỡ giờ cả đời của Dương tiểu thư nên đã hứa hôn cô ấy cho đại thiếu gia. Lời của quản gia Lâm giống như tiếng sấm đánh xuống tai cô. Doãn Giai Kỳ đã từng nghĩ rằng đời này cô làm nha hoàn cho anh, hầu hạ anh một đời cũng chẳng sao. Kiếp này anh phải lấy môn đăng hộ đối cô cũng có thể hiểu được. Chỉ cần cả hai tình địch chung thân thì mọi thứ khác đều có thể chịu được. Nhưng không ngờ sau khi nghe anh sẽ phải lấy một người khác, trong lòng cô lại cảm thấy đau tức lồng ngực đến khó thở. Có lẽ vài ngày hạnh phúc ngắn ngủi đã qua, khiến cô chìm đắm đến mức không muốn đối diện với thực tế, để bây giờ lại cảm thấy khó chấp nhận đến như vậy. Thật ra ngay từ lúc đầu, Giai Kỳ đã sớm thấu được duyên phận của cô và anh. Chỉ cần nhìn một cái đã biết rõ kết cục, nhưng vẫn muốn bước lên con đường trải đầy gai góc đó. Rõ ràng biết ngoài thương tích đầy mình thì chẳng còn lại thứ gì, cũng nhất định phải đi một lượt, chỉ là để không muốn phải hối hận. Doãn tiểu thư, từ hôm nay Dương tiểu thư sẽ ở lại biệt viện của đại thiếu gia. Cô ấy không đem theo nha hoàn, vậy nên làm phiền Doãn tiểu thư giúp đỡ một chút. Lời của quản gia Lâm vang lên kéo Giai Kỳ thoát ra khỏi dòng suy tư. Cô cười gượng gật đầu một cái. Được. Khi ấy Dương Uyển Di lại nhìn đến cô mà nói. Quản gia Lâm, cô ta chỉ là một nha hoàn, tại sao ông cứ phải dùng kính ngữ như vậy? Dương tiểu thư có lẽ không biết, cô Giai Kỳ đây vốn là nhị tiểu thư của danh tộc họ Doãn, chỉ vì thời thế thay đổi nên mới trở thành nha hoàn của đại thiếu gia. Uyển Di nhếch nhẹ khóe miệng. Nha hoàn chính là nha hoàn thôi, bổn tiểu thư sẽ không coi ngươi là thiên kim nhà ai. Sau này ta sẽ là thiếu phu nhân của Nghiêm gia, vậy nên ngươi hầu hạ thiếu gia thế nào thì cũng phải cung kính với ta như vậy. Nói rồi cô ta nhìn sang quản gia Lâm. Quản gia Lâm, ở đây không còn việc của ông nữa, để cô ta lại hầu hạ ta, còn ông có thể đi rồi. Quản gia Lâm cúi đầu chào một cái, sau đó cũng quay người rời đi. Lúc này Giai Kỳ mới nhìn đến cô ta mà nói. Không biết quản gia Lâm đã sắp xếp phòng cho Dương tiểu thư chưa, để tôi còn biết mà chuẩn bị. Ta đã chọn căn phòng ở đối diện phòng của Quân Hạo, vậy tôi sẽ lên dọn dẹp cho tiểu thư. Nói rồi cô quay người đi, nhưng lúc này Dương Uyển Di lại lên tiếng. Khoan đã. Giai Kỳ quay lại thấy cô ta đi đến, giây sau không nói không rằng đã vung tay tát cô một cái. Phận là một nha hoàn, muốn rời đi cũng phải hành lễ chào chủ nhân. Đại thiếu gia dung túng cho người hỗn xược vậy sao? Hành động của cô ta nằm ngoài kiểm soát của Giai Kỳ. Cô mất vài giây sửng sốt mà nhìn đến cô ta. Chủ nhân nói lại còn trợn mắt lên nhìn. Xem ra phải để thiếu phu nhân tương lai của Nghiêm gia dạy dỗ cô mới được. Nói rồi Uyển Di lại vung tay lên định tát cô thêm một cái nữa. Nhưng lần này Giai Kỳ đã bắt gọn tay à. Dương tiểu thư, cái tát vừa rồi tôi có thể không tính toán vì cô là khách quý của Nghiêm gia, nhưng tôi chỉ nhịn được một lần, không có lần thứ hai. Còn nữa, để tôi nói rõ cho cô biết, Doãn Giai Kỳ tôi đúng là nha hoàn, nhưng không phải hầu hạ cô, mà là hầu hạ đại thiếu gia. Cô nghĩ tôi nói tôi dọn phòng cho cô, vì đó là nhiệm vụ tôi phải làm sao? Dương tiểu thư, đại thiếu gia đã nói rồi. Trong Nghiêm lâu, anh ấy là chủ nhân duy nhất của tôi. Lời của những người khác, tôi không cần nghe. Việc tôi làm đều là vì Nghiêm thiếu, chứ không phải vì cô. Nói rồi cô cũng hất tay ả ra, sau đấy quay người đi thẳng lên lầu. Dương Uyển Di đứng đấy nhìn theo tức tối mà cười hắt ra một tiếng. Chỉ là một con nha hoàn ti tiện mà dám lên mặt với bổn tiểu thư. Doãn Gia Kỳ, ta nhất định sẽ đuổi ngươi ra khỏi Nghiêm lâu. Trên con phố sầm uất, chiếc xe đen bóng lao vút đi rất vội vã. Qua tấm kính chắn, gương mặt nam nhân tuấn tú bao trùm một luồng sát khí u ám. Nghiêm Quân Hạo ngồi ở ghế sau, một đôi mâu phượng như lưỡi dao sắc nhìn thẳng con đường trước mặt. Mẹ kiếp, đám phụ nữ phiền phức tại sao cứ phải đến tìm bổn thiếu gia vào lúc này? Khương Triệt ngồi ở ghế lái lên tiếng đáp lại anh. Dương tiểu thư đến đây e là có sự tác động của đại phu nhân. Nếu bà ta biết an phận thì có thể an yên mà hưởng vinh hoa phú quý đến già rồi. Thiếu gia, giờ anh định tính sao? Bổn thiếu gia lại không ngại thế lực nào. Thứ ta lo là cô ấy sẽ nghĩ nhiều. Nhưng tiền phu nhân trước lúc mất. Được rồi, không nói chuyện này nữa. Về Nghiêm lâu trước rồi hãng tính sau. Khương Triệt nhấn mạnh chân ga. Chẳng mấy chốc xe đã chạy thẳng vào Nghiêm lâu. Vừa dừng lại, Quân Hạo đã chẳng đợi Khương Triệt mở cửa, anh đã tự mình bước ra mà đi thẳng vào nhà chính. Vừa bước qua cửa đã bắt gặp Dương Uyển Di ngồi ở phòng khách, trên tay cầm ly trà nhấp một ngụm. À, vừa thấy anh liền đặt ly trà xuống mà bình thản nói: Quân Hạo, em đã đợi anh lâu rồi đấy. Hàm ý trong câu nói của Dương Uyển Di thực ra không chỉ là việc hôm nay. Một cụm từ đợi của ả có lẽ cũng đã hết cả thanh xuân. Nghiêm Quân Hạo vẻ mặt băng lãnh tiến lại. Giọng nói của anh vẫn lạnh nhạt. Dương tiểu thư, lần này đến đây có việc gì? Uyển Di ngồi đấy nhìn lên anh vẫn nhẹ nhàng mỉm cười mà đáp lại. Bàn chuyện hôn ước của chúng ta. Vậy Dương tiểu thư đi một chuyến Công Cốc rồi. Chuyện này không có gì phải bàn, tôi sẽ không lấy cô. Uyển Di đối với điều này lại không hề thấy bất ngờ. À tin chờ vào một tờ hôn ước đã định, đợi người đàn ông này đã từ rất lâu. Mỗi một mùa xuân qua đi, à lại ngóng chờ một sinh lễ được gửi đến. Cứ vậy giờ đã 28 tuổi, anh lại hoàn toàn không xuất hiện. Dương Uyển Di sớm đã biết, tờ hôn ước này hoàn toàn không thể trói buộc anh. À tiến lại. Quân Hạo, anh biết không? Từ lúc nhận được hôn ước giữa chúng ta, em đã chờ anh 21 năm rồi. Bây giờ anh nói không lấy, trong lòng không có một chút áy náy lương tâm sao? Ngoại trừ việc lấy cô, bổn thiếu gia có thể cho cô những gì cô muốn. Dương Uyển Di cười giễu một cái. Năm đó nếu không phải tiên phu nhân đã đưa cho em gói kẹo đấy, thì một tam tiểu thư của Dương gia còn phải trông chờ vào một tờ hôn ước sao? Anh nói xem, ngoài việc đó ra thì Dương Uyển Di này còn cần cái gì? Năm đó là do cô tự đến Nghiêm gia chơi. Năm đó cũng là tự cô đòi gói kẹo của bà ấy. Sao? Giờ anh lại đổ hết lỗi cho em sao? Anh nên biết rằng lúc đó nếu không phải em thì sẽ là mẹ anh. Không phải lỗi của ai cả. Những chuyện vốn là do ý trời, chúng ta chỉ có thể chấp nhận, chứ không thể oán trách. Tôi không có tình cảm với cô. Cố chấp lấy nhau chỉ biến hôn nhân thành địa ngục. Đối với cô điều đó sẽ là tổn thương lại chồng tổn thương. Cô nên gả cho người thật lòng yêu thương mình. Uyển Di đôi mắt đã dần đỏ ngầu. À bật cười thành tiếng mà nhìn anh cay đắng nói. Quân Hạo, anh nói xem. Ai chịu lấy một người phụ nữ không thể sinh con nối dõi cho họ? Nếu người đó thật lòng yêu thích cô, anh ta sẽ không để tâm đến điều đấy. Uyển Di, đừng cố chấp nữa, bởi vì tôi sẽ không thay đổi đâu. Nói rồi anh quay người đi. Khi ấy Dương Uyển Di liền gằn lên. Quân Hạo, anh đừng quên rằng trước khi tiên phu nhân qua đời đã để lại cho em tín vật gì. Đời này của anh nếu không phải là em từ bỏ thì anh cũng không thể lấy được cô ta. Nghiêm Quân Hạo dừng lại, anh không quay người, chỉ siết chặt bàn tay lại, cuối cùng cũng không nói gì mà đi thẳng lên lầu. Dương Uyển Di đứng đấy nhìn cái bóng lưng lạnh nhạt của anh, hàng nước mắt đã trượt dài xuống. Năm đó tuyết trắng rơi dày đặc. Ả được cô mình đưa đến Nghiêm Lâu chơi, liền gặp anh, một cậu bé 7 tuổi. Nhưng ánh mắt lại chất chứa tảng băng lớn, còn lạnh hơn cả những bông tuyết ngoài kia. Lạnh đến mức khiến một đứa bé 6 tuổi như Ả muốn chạy đến mà sưởi ấm. Anh à, Uyển Di chơi với anh được không? Giống như lúc này cậu bé lại nhạt quay người đi. Vậy mà cô bé 6 tuổi đó lại đem hình ảnh ấy cất sâu trong lòng mà nhớ mãi. Sau đấy sự việc đáng tiếc xảy ra. Khi đó Dương Uyển Di chỉ là một đứa bé còn không hiểu được thế nào là không thể sinh con. Chỉ biết được rằng sau khi gói kẹo cũng ăn gần hết, cơn đau bụng quằn quại kéo đến. Sau này biết giữa bọn họ có hôn ước, trạng thái cảm xúc thay đổi dần theo từng giai đoạn thời gian. Từ vui vẻ đến hồi hộp lại lo lắng, rồi là mong mỏi chờ đợi. À đã vẽ ra bao nhiêu viễn cảnh. Bọn họ có thể là một đôi cùng đi đến bạc đầu, cũng có thể nhận con nuôi. Nhưng trăm vạn viễn cảnh cũng không nghĩ đến, sính lễ không tới, người không xuất hiện. Có một Nghiêm Quân Hạo đã đợi Doãn Giai Kỳ 19 năm, nhưng lại có thêm một Dương Uyển Di đợi Nghiêm Quân Hạo đến tận 21 năm. Trong vòng xoáy tình yêu của bọn họ, suy cho cùng vẫn chỉ là hai chữ duyên phận. Có được nghĩa là duyên phận đến, mất đi là duyên phận hết. Có thể đồng hành là vì còn nợ, không thể bên nhau là vì trả hết. Yêu vô dụng, hận vô dụng, cầu cũng vô dụng. Một kiếp hồng trần tồn tại cũng chỉ lặp đi lặp lại câu chuyện hội ngộ ly biệt mà thôi. Vậy nên khi gặp được người mà bản thân yêu mến, đừng vội đắm chìm. Hãy đợi thu qua đông đến, xuân về, hạ tới. Xem họ liệu có còn ở nơi đấy hay không. Nghiêm Quân Hạo lúc này đi đến phòng của cô để cửa bước vào. Thấy không có người đi sang phòng, anh tìm quanh một lượt không thấy cô đâu. Trong lòng có chút lo lắng mà vội trở ra ngoài. Lúc này liền nghe được căn phòng đối diện phát ra vài tiếng động nhỏ, mà bước đến mở cửa. Bắt gặp cô đang lủi húi lau chùi mà tiến đến. Túm lấy tay cô kéo lại. Em đang làm cái gì thế? Giai Kỳ gạt tay anh ra. Cô quay lại tiếp tục công việc sở sang mà trả lời. Dương tiểu thư chuyển đến đây ở, em dọn phòng cho cô ấy. Thấy thái độ bình thản ấy của cô, Quân Hạo trong lòng khó chịu, giật lấy chiếc khăn trong tay Giai Kỳ mà ném nó sang một bên, kéo cô xoay lại nhìn mình. Doãn Giai Kỳ, em thấy này là đồng ý để tôi cho người phụ nữ khác sao? Cô hướng mặt lên đôi đồng tủ tích tụ màn hơi nước. Vậy anh muốn em làm gì đây? Cô ấy có hôn ước với anh, sau này sẽ thành thiếu phu nhân. Đuổi cô ấy đi sao? Em dùng tư cách gì đây? Nha hoàn, vị trí duy nhất mà em có trong Nghiêm Lâu. Vì thế em không làm gì, còn tận tình dọn dẹp, đến đón cô ta vào đây. Giai Kỳ, tôi đang tự hỏi, rốt cuộc em yêu tôi đến mức nào vậy? Lời của anh thật biết cách đả kích cảm xúc của cô, khiến nước mắt cũng bị đẩy ra ngoài, giọng của cô ức nghẹn lại. Em cũng là cô gái mà người khác mơ tưởng cũng muốn gặp, là cô gái mà người khác hao tâm tổn sức cũng không có được. Nhưng tại sao đến chỗ của anh em lại trở nên không giá trị đến mức phải tranh giành người đàn ông của mình với cô gái khác? Nghiêm Quân Hạo, là lỗi của em sao? Từ ngực trái của anh một cơn đau nhói lên, rồi lan dần khắp các tế bào. Anh đưa tay kéo cô vào lòng mà ôm lấy. Vòng tay của anh da diết siết chặt lấy cô theo từng đợt co bóp của trái tim. Là lỗi của tôi, Kỳ Kỳ. Em đã vốn chịu nhiều tổn thương khi tôi tìm đến em. Đáng lẽ phải đem cho em nửa đời về sau an ổn. Nhưng tôi đã làm không tốt. Sau khi nghe chuyện, tôi đã vội vàng rời công ty trở về Nghiêm Lâu. Cả quãng đường tôi đã lo sợ, lo em lại tự ý rời đi giống như lần trước. Lo tôi về trễ, lo tôi tìm đến muộn, lo em bị người khác ức hiếp một chút, lo thói đời này phụ bạc em một lần. Tim của tôi sẽ đau đến chết. Giai Kỳ, tôi nhất định sẽ giải quyết chuyện này ổn thỏa. Tin tưởng tôi được không? Giai Kỳ cảm nhận được lồng ngực rất khó thở. Ở trong cái ôm của anh càng khiến nơi đó thắt chặt lại đến đau tức. Nước mắt cô thấm vào ngực áo anh, giọng nói giống như nghẹt mũi. Cô ấy là người mà tiên phu nhân đã hứa hôn cho anh. Quân Hạo, cô ấy sẽ lấy anh phải không? Sẽ không. Thật ra em đã từng nghĩ, kiếp này không cần một đời một đôi, chỉ cần đồng tâm đến bạc đầu. có những chuyện mà bản thân chúng ta không cách nào làm khác được. Thuận theo nó là cách duy nhất. Không thể trách bản thân, không thể trách người khác. Trách do trời cũng chỉ là vô dụng. Nếu đã là sự bù đắp của tiên phu nhân dành cho cô ấy, chúng ta cũng nên tôn trọng di nguyện của người quá cố. Chỉ là Quân Hạo, em rộng lượng đến mấy cũng chỉ có thể chấp nhận một người thôi. Câu nói vừa hết, cả người cô du lên từng đợt, kèm theo những tiếng nức nở vang rõ. Thật ra cô không bao dung đến vậy. Thật ra cô trách anh tại sao lắm duyên nhiều mối. Cũng trách mình tại sao không thể ích kỷ giành lấy. Thật ra cô cũng đã rất nhiều lần ngửa mặt lên trời mà hỏi, tại sao cứ phải đẩy cô đến những tình cảnh tồi tệ như vậy. Nước mắt của cô giống như dầu trên ngọn lửa, làm phỏng da thịt anh. Trong khoảnh khắc đó, lần đầu tiên Nghiêm Quân Hạo cảm nhận được mùi vị đau lòng, vì sự đau lòng của người khác như chết đi từng đoạn tâm can. Gia Kỳ, em biết không, em ác độc không tới nơi, lương thiện chưa tới chốn, vậy nên em mới tổn thương đến như thế. Thật ra có những sự trưởng thành không đến với những năm tháng, những con đường đã đi qua, những thất bại đã từng nếm. Có những sự trưởng thành là vì học được khoan dung, biết được không tranh. Buổi chiều đấy, Doãn Giai Kỳ tìm đến A Bích. Từ sau chuyện của Lý Thẩm, cô và em ấy cũng chưa gặp nhau. Dinh thự của Nghiêm Lâu rất lớn, lại có nhiều thế hệ chung sống. Vậy nên mỗi hệ gia đình đều được chia thành các biệt viện riêng cách nhau một đoạn. Vừa riêng tư cũng vừa hạn chế được xung đột. Vậy nên tuy là cùng ở trong Nghiêm Lâu, nhưng quả thực nếu không tự tìm đến thì cũng rất khó gặp nhau. Dưới một tán cây anh đào nở rộ nơi khu vườn nhỏ, giọng nói thanh mảnh khẽ vang lên. A Bích, mấy ngày nay em vẫn ổn chứ? Sau khi đại thiếu gia xử lý Tiểu An và Lý Thẩm rồi đuổi họ đi, mọi người cũng không ai dám kiếm chuyện nữa. Quan trọng là họ biết tiểu thư đã là người của đại thiếu gia, nên không muốn tự rước họa. Vậy thì tốt, sau này em có khó khăn gì thì cứ nói với ta. A Bích quay sang nhìn cô, ánh mắt em ấy có chút lo lắng. Tiểu thư, chuyện giữa cô và đại thiếu gia là đôi bên tình nguyện. Sai Kỳ nghe vậy khẽ cười mà gật đầu. A Bích cũng liền thở phào. May quá, em còn lo là tiểu thư lại bị ép buộc. Cô đưa tay lên xoa đầu em ấy. Em cũng biết, nếu không phải là ta muốn thì có chết ta cũng không chịu mà. Tiểu thư, em đã nghe chuyện hôn ước của đại thiếu gia rồi. Cô không sao chứ? Trong đôi đồng tử như là nước mùa thu ấy, phảng phất một chút buồn heo hắt, nhưng miệng cô vẫn khẽ mỉm cười mà lắc đầu. Quân Hạo nói anh ấy sẽ giải quyết chuyện này, ta thì lại không muốn gây thêm khó dễ cho anh ấy. Tiểu thư, nếu hai người thực sự là tâm đầu ý hợp, tại sao cô không đấu tranh để giữ lấy đại thiếu gia? Em cũng nghĩ ta nên tự tranh giành lấy sao? A Bích khẽ gật đầu. Chỉ cần là những thứ quan trọng với bản thân thì mọi sự tranh giành đều có nghĩa lý của nó. Giai Kỳ quay người lại, khẽ ngước mặt lên nhìn những bông hoa đào nở bung. Giọng nói cô nhẹ nhàng như gió thoảng thổi qua những cánh hoa khẽ lay động. Bàn tay nhỏ nhắn của cô đưa lên giữa không trung như đón đợi một vận mệnh sẽ rơi xuống. Thật ra ta cũng đã tự hỏi tại sao bản thân mình nhu nhược đến vậy. Nhưng khi đã trải qua đủ thứ chuyện trên đời này, ta hiểu ra cho dù kế hoạch của ta có hoàn hảo đến mức nào, thì cũng không thể nào chống lại được sự sắp đặt của vận mệnh. Mệnh đã an bài, ắt sẽ đến. Mệnh đã không có, cầu không được. Ta đã đi một mình từ rất lâu rồi, cũng đã có rất nhiều sự lựa chọn, nhưng chưa từng tùy tiện nắm tay một ai cả. Cho đến khi gặp được Nghiêm Quân Hạo, cả người anh ấy tỏa ra một thứ ánh sáng chiếu rọi từng góc tối trong cuộc đời ta. Khi ấy ta đã nghĩ rằng có thể cùng anh đi một đoạn đường là may mắn rồi, nhưng không ngờ một lần xa vào thì không thể quay đầu được nữa. Một bông hoa đào lìa khỏi cành nhỏ khẽ khàng rơi xuống, nằm trên lòng bàn tay cô. Giai Kỳ cúi xuống nhìn nó, chậm rãi nắm lại. Ta không mưu cầu hào môn danh vọng, cũng không đòi hỏi phải xính lễ 7-8 người khiêng. Nếu được gả cho anh ấy, dù chỉ mặc một bộ quần áo vải, ta cũng thấy vui vẻ trong lòng. A Bích trầm mặc nhìn cô, Sau đấy em ấy bỗng cúi xuống nhặt một bông hoa đào rơi trên sân, đem nó đặt vào lòng bàn tay của cô, rồi cầm tay cô nắm chặt lại. Tiểu thư, thật ra chuyện trong nhân gian vốn không chỉ là vận mệnh do trời, đôi khi vận mệnh còn là do chính ta tạo ra. Nếu đã không tránh được sự an bài, vậy thì hãy mở ra mệnh vận mới trong vận mệnh. À Bích, chỉ mong tiểu thư có thể vui vẻ, trong mắt có ánh sáng, trong nụ cười là thẳng thắn vô tư. Sau này tiểu thư cũng không cần phải lo lắng cho em nữa. A Bích sẽ tự chăm sóc tốt cho chính mình. Nói rồi A Bích cũng cúi đầu chào cô một cái, sau đó quay người rời đi. Giai Kỳ đứng đấy nhìn theo bóng dáng của A Bích đang xa dần. Cô chợt nhận ra, con người chúng ta rồi cũng sẽ đến một giai đoạn không thể làm bản thân của lúc trước được nữa. Doãn tiểu thư, giọng nói vang lên phía sau khiến cô quay lại. Quản gia Lâm có chuyện gì sao? Thứ cho lão già này nhiều chuyện, nhưng có những lời tôi muốn nói với tiểu thư. Quản gia Lâm không cần phải câu nệ, có gì cứ nói thẳng. Lão già đây trước giờ luôn làm đúng bổn phận, không can thiệp vào những chuyện riêng tư của chủ. Nhưng lão đã đi theo hầu hạ đại thiếu gia từ nhỏ. Lão đủ tinh ý để nhận ra tình cảm của cậu ấy đối với tiểu thư là thật. Nhưng đại thiếu gia có cái khó của cậu ấy, chúng ta đều không thể thay đổi được. Chuyện của đại thiếu và Dương tiểu thư, tôi hy vọng cô sẽ không trách cậu ấy. Năm đó trước lúc tiên phu nhân qua đời, vì để đảm bảo hôn ước, tiên phu nhân đã viết di chúc, dùng máu của mình điểm chỉ. Nếu như sau này đại thiếu gia không thực hiện lời hứa, cưới Dương tiểu thư về Nghiêm gia, vậy thì Hàn tộc sẽ dùng ấn long đỉnh để tạ lỗi. Giai Kỳ nghe vậy khẽ nhíu mày. Ấn long đỉnh là cái gì? Đây là bảo vật của Hàn tộc, gia tộc của tiên phu nhân Hàn Tuyết Kiều từ đời tổ tiên để lại. Theo lời kể xưa, khi Hàn tộc được gây dựng, tổ tiên đã tìm thấy được dưới đất một long ấn nằm ngay trong mắt rồng của thế đất. Nó là vật giúp chấn hưng và bảo vệ gia tộc. Từ đấy con cháu của Hàn tộc đều có nhiệm vụ phải bảo vệ ấn long đỉnh chu toàn, không được để rơi vào tay người ngoài. Nếu như làm trái, sẽ phải chịu tam tử huyết, sau đấy xuống tạ tội với tổ tiên. Tam tử huyết là một loại độc, sau khi uống vào sẽ phải chịu cơn đau dày vò trong 3 ngày, cho đến khi chảy máu thất khiếu mà chết. Giai Kỳ nghe đến lời đấy mà cũng cảm thấy kinh sợ. Quản gia Lâm lại nói tiếp. Năm đó tiên phu nhân đã ấn định chuyện này ép buộc đại thiếu gia vào con đường tiến thoái lưỡng nan. Tuổi thơ của cậu ấy không được tốt đẹp. Lão chỉ hy vọng thế gian này đối xử dịu dàng với cậu ấy một chút. Nói rồi quản gia Lâm khẽ nhắm mắt thở dài một cái, sau đó ông cũng quay người đi. Một cơn gió thổi đến, những bông hoa đào trên đầu cô khẽ rơi xuống. Giai Kỳ đưa bàn tay đang nắm giữ hai bông hoa nhỏ đấy lên khoảng không lưng chừng, từ từ mở tay ra để nó rơi xuống, để gió thổi đi. Quần Hạo, chuyện của chúng ta từ bây giờ gió thổi đến trang nào, em sẽ đọc trang đấy. Hy vọng năm năm tháng tháng hoa vẫn sẽ vậy, năm này năm nữa người vẫn sẽ như xưa. Ảo cư. Triệu Đình Phiên bước vào bên trong, không khó để nhìn thấy tại vị trí bàn quen thuộc, Nghiêm Quân Hạo đã có mặt ở đấy đợi anh ta. Đình Phiên tiến lại phía bàn, nhìn lấy ly nước cam chuẩn bị sẵn mà khẽ cười. Chà, hôm nay Nghiêm thiếu thật tinh tế, chuẩn bị sẵn cả nước cam cho tôi thế này, xem ra bệnh không hề nhẹ. Quân Hạo sắc mặt vẫn giữ nguyên một vẻ lạnh lùng mà lên tiếng. Uống đi rồi động não cho tôi. Triệu Đình Phiên ngồi xuống bên cạnh, cầm ly nước cam lên nhấp một ngụm rồi tỏ ra hưởng thụ mà nói. Chua như lòng người. Nghiêm Quân Hạo đối với điều này không để tâm, với lấy bao thuốc lôi ra một điếu mà nói. Chua thì cũng cố mà uống, đừng lãng phí tâm tư của bổn thiếu gia. Lúc này một nhân viên của vũ trường nhìn thấy anh cầm thuốc, đã liền nhanh nhẹn đi lại châm lửa bồi cho anh. Quân Hạo đưa nó lên miệng hút một hơi sâu. Khi ấy Triệu Đình Phiên mới quay sang anh mà nói. Nào, nói xem có vấn đề gì. Quân Hạo nhả một làn khói trắng mờ, ánh mắt anh khẽ nheo lại, giọng nói có phần khàn nhẹ bởi khí cay của thuốc xâm chiếm xuống cổ họng. Vô sinh có phương pháp nào chữa trị không? Câu hỏi của anh khiến Đình Phiên suýt sặc. Mặc dù nước đã trôi qua họng từ đời nào rồi, anh ta tròn mắt nhìn chằm chằm Quân Hạo. Vô sinh, không lẽ cậu... Nghiêm Quân Hạo liếc mắt nhìn qua anh ta. Có tin tôi sinh ra 10 tên giống cậu không? Cậu nghĩ giống nòi của nhà họ Triệu dễ nhân bản sao? Muốn sinh ra được 10 tên giống tôi, còn phải hỏi xem ba tôi giờ còn mực không đã? Triệu lão gia không còn, không lẽ bác sĩ Triệu cũng không thể? Đình Phiên liền đưa hai tay lên bắt chéo thành chữ X. Đừng có sơ hở ra là muốn xâm phạm thân thể người khác như vậy. Thân thể của cậu tôi còn có thể nuốt luôn được cả xương cốt đấy. Lúc này Triệu Đình Phiên mới đặt ly nước cam xuống mà nói. Biết ngay uống được ly nước cam của cậu thì tôi cũng sẽ phải rửa ruột sớm mà. Được rồi, nói đi, là ai? Dương Uyển Di, cô ta khó mang thai. Nghe vậy Đình Phiên ho khụ lên một cơn. Còn mẹ nó, tôi đâu phải bác sĩ thai sản, mà khoan đã. Anh ta chợt sững lại, nghĩ thêm một hồi rồi nói. Dương Uyển Di, sao có vẻ nghe tên đâu đó rồi? Có phải là người có hôn ước với cậu không? Quân Hạo bồi thêm một hơi thuốc mới trả lời. Với mẹ tôi, chứ không phải với tôi. Không phải chứ Quân Hạo, không lẽ cậu lại đổi khẩu vị? Mẹ kiếp, là cô ta luôn cứ dựa vào điều đó để ép tôi thực hiện hôn ước. Triệu Đình Phiên khẽ nhíu mày dựa lưng vào thành ghế suy ngẫm. Tôi có nghe qua chuyện này, nhưng cái gọi là hương cơ hoàn đó quả thực không có tính nhất định. Huống hồ đó là chuyện hồi nhỏ. Giờ y học cũng khác trước nhiều rồi. Vấn đề ở đây là cô ta luôn ôm cái lý do đó để ép tôi cưới. Khiến cô ta mang thai không phải là xong sao? Quân Hạo quắc mắt nhìn sang. Mẹ kiếp, vậy hay cậu giúp tôi làm chuyện đấy đi. Tôi không có hứng thú với hôn thê của bạn mình. Cơ mà Nghiêm Thiếu chẳng phải được mệnh danh là đệ nhất sắc lang hay sao? Vừa rồi còn muốn sinh hẳn 10 tiểu bảo bối giống tôi. Đây xem cũng là cơ hội còn gì. Triệu Đình Phiên, tôi đang cảm thấy con đường sự nghiệp hành y của cậu đến giờ vẫn chưa có thành tựu ấn tượng. Không bằng tôi giúp cậu ghi dấu mốc một chút. Ngày mai, báo đưa tin bác sĩ Triệu nguyện hiến xác cho nghiên cứu khoa học, e là sẽ đắt khách không chừng. Anh ta nghe vậy lại chẳng tỏ ra sợ hãi gì, còn nhắm mắt lại mà thở dài. Nếu Nghiêm Thiếu đã muốn cạn tình như vậy, thì Triệu Đình Phong tôi thà hiến xác cho khoa học, còn hơn là hiến kế cho cậu. Nghiêm Quân Hạo khẽ cười nhếch một cái. Được thôi, để bổn thiếu gia chọn cho cậu một cái chết xứng đáng nhất. Nói rồi anh nhìn đến nhân viên mà lên tiếng. Gọi vài cô gái đến đây, nói là Triệu thiếu gia muốn đổi gió. Vừa nghe vậy Triệu Đình Phiên liền hốt hoảng ngồi thẳng dậy, nhìn đến anh mà cười hòa. Không cần đâu, Triệu Đình Phiên tôi luôn tin sống chết có số, không phiền đến Nghiêm Thiếu phải ra tay. Nói rồi anh ta cũng hất mặt với người nhân viên ra ám hiệu rời đi. Thấy vậy nhân viên đó cũng liền vội nghe theo. Đình Phiên lúc này quay sang anh. Không cần phải khiến cô ta có thai, chứng minh cô ta có thể mang thai là được. Tôi có quen bác sĩ chuyên thai sản, nếu có thể thì đưa cô ta đến gặp, để ông ấy kiểm tra tổng quát một lượt sẽ rõ. Nhiều năm nay tôi và Nghiêm cô cũng gửi không ít bác sĩ đến Dương gia, nhưng bên đó luôn tìm cớ từ chối, nói là đã có bác sĩ chăm sóc rồi, không phiền đến. Vậy thì vấn đề không phải nằm ở câu chuyện hồi nhỏ, vấn đề nằm ở tâm tư của cô ta. Dương gia ở tỉnh E cũng không phải là một gia tộc bình thường, càng không cần phải lo sợ không ai chịu cưới tam tiểu thư của Dương gia. Nhưng cô ta chờ đợi đến tận bây giờ chính là muốn được gả cho cậu, chứ không phải là đợi được bù đắp. Điếu thuốc trong tay Quân Hạo đã tàn gần hết, anh hút thêm một hơi sâu mà nhả khói ra mà lãnh đạm nói. Tôi không cưới cô ta được, nhưng giờ cũng không thể hủy hôn ước. Vì sao ước của tiên phu nhân sao? Không thể hiểu được tại sao năm đó bà ấy lại làm như vậy. Cũng không có gì khó hiểu. Năm đó sức khỏe của tiên phu nhân suy yếu, mà Dương Hồng Diệp lại đang có địa vị tốt trong Nghiêm gia. Tiên phu nhân cũng là lo sau khi mất, bà ta sẽ hại con trai mình. Vậy nên mượn chuyện hứa hôn giữa hai nhà để kìm kẹp bà ta không ra tay. Nhưng Quân Hạo, thực ra tôi thấy cậu kết hôn với Dương Uyển Di cũng không phải là không có lợi. Hiện giờ mẹ con Dương Hồng Diệp phần nhiều cũng đang dựa vào nhà ngoại. Nếu như cậu liên hôn với bên đó, chắc chắn sẽ có nhiều cơ hội để đạp đổ bà ta ở Nghiêm gia. Ánh mắt Nghiêm Quân Hạo chợt như có một hố đen sâu hùn hút. Lúc trước khi mẹ tôi hứa hôn hai nhà, Tôi vốn không quan tâm đến điều này. Lúc đó có lẽ còn nhỏ, chưa hiểu được hôn nhân là gì, cũng chưa tính đến sẽ cưới một cô gái nào đó. Bẵng một thời gian qua đi, tôi cũng không quan tâm đến nó, nhưng đã hiểu được một số hệ quả, vậy nên cũng đã đôi lần tìm cách giải quyết. Trong đó có cả cái cách là thuận theo tự nhiên. Nói đến đây, điếu thuốc kẹp ở ngón tay anh đã tản đến. Ánh lửa nhỏ đốt vào da khiến Quân Hạo nhíu mày giật mình một cái. Anh nhìn xuống điếu thuốc trên tay mình, sau đó lại chẳng hề buông vội nó ra, giọng nói trùng xuống. Bây giờ tôi đã quan tâm đến điều đấy rồi, giờ mới biết chỉ khi trong lòng có một người mà bản thân muốn cả đời này không phụ thì mọi mối quan hệ khác giới đều là cản trở. Nói rồi Quân Hạo mới đem đầu thuốc bỏ vào gạt tàn, mà Triệu Đình Phiên lúc này khẽ cười một cái. Xem ra danh tiếng nhị tiểu thư của Doãn gia có vẻ đẹp thu hút nam nhân là có thật, lại có thể khiến cho phong lưu hóa tình thâm. Ban đầu tôi cứ nghĩ cậu liên quan đến cô ấy vì muốn trêu đùa cũng tiện trả tư thù. Thật không ngờ cuộc chơi lại biến thành cuộc tình. Sao? Chủ mưu ngàn vạn cuối cùng lại sai ở một nước đi. Nghiêm Quân Hạo cười hắt một tiếng. Triệu Đình Phiên, cậu đừng làm như cậu rất hiểu tôi. Nếu không phải, vậy thì từ đầu đến cuối đều là cô ấy. Anh không nói gì, Đình Phiên cũng đã tự có câu trả lời. Anh ta lại nói. Thật ra tôi không tin vào cái chuyện đúng người sai thời điểm hay là sai người đúng thời điểm. Đã sai thì đều là sai. Đừng ngụy biện cho một sự nuối tiếc bằng những thứ mà bản thân vốn không kiểm soát được. Một đời là quá dài, chúng ta đều không biết được thế nào mới là đúng người, khi nào thì mới không sai thời điểm. Chỉ cần vào khoảnh khắc đó, bản thân nhận định đấy là người mà ta cần, đây là thời gian thích hợp, thì tất cả đều đúng. Vậy nên muốn làm gì thì hãy cứ làm, chỉ cần sau này không hối hận là được. Nói rồi Triệu Đình Phiên vỗ lên vai anh vài cái, rồi đứng dậy. Về việc của Dương Uyển Di, nếu có thể thuyết phục cô ta đến bệnh viện kiểm tra, tôi sẽ giúp đỡ cậu hết mức có thể. Nhưng nếu vấn đề nằm ở tâm của cô ta, thì cậu phải tự giải quyết rồi. Nhưng tôi vẫn phải nhắc nhở cậu, lùi một bước không phải là chấp nhận, mà là để tiến thêm 10 bước. Có những chuyện cùng một lúc không thể vẹn cả đôi đường, nhưng sau vẫn còn kịp bù đắp. Sau đấy anh ta cũng rời đi, Nghiêm Quân Hạo ngồi đó, lại với tay rót rượu ra ly, uống một hơi cạn, đặt xuống bàn rồi đứng lên mà chờ ra ngoài. Xe của anh chạy về Nghiêm Lâu, Quân Hạo bước xuống đi thẳng vào trong nhà, hướng lên lầu tìm tới phòng của cô. Khi ấy Dương Uyển Di ở căn phòng đối diện nghe tiếng động, đoán anh trở về nên vội vàng đi ra. Còn chưa kịp gọi một tiếng, đã thấy Quân Hạo bước vào phòng của Giai Kỳ đóng cửa lại. À ta đứng đấy chỉ biết bấu chặt ngón tay vào thành cửa, đôi mắt như muốn khoét thủng căn phòng ngay trước. Quân Hạo, đến bao giờ anh mới một lần quay đầu nhìn lại? Rốt cuộc yêu một người không thể yêu là như thế nào? Là tâm tư chia làm ba phần dày vò, lý trí khuyên bạn từ bỏ, tự tôn nói với bạn đừng lãng phí nữa. Trái tim nhắc nhở bạn đã tổn thương rồi, còn bạn thì hay là thử thêm một lần nữa. Khi ấy Nghiêm Quân Hạo tiến lại phía giường của Giai Kỳ, nhìn thấy cô đã ngủ, lưng quay ra phía ngoài, anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, chỉ nhìn cô qua một tấm lưng mảnh mai, trong lòng lại cảm thấy nặng trĩu đến vậy. Bản thân Nghiêm Quân Hạo đến giờ vẫn không biết giải quyết chuyện này bằng cách nào là tốt nhất. Phương án mà anh đã nghĩ tới thì lo sợ nó sẽ tổn thương cô. Mặc dù cô nói là cô chấp nhận, nhưng chính vì cô chấp nhận mới khiến anh không đành. Giai Kỳ, xin lỗi em. Nói rồi anh cũng đứng dậy quay người rời đi. Cánh cửa đóng lại, Doãn Giai Kỳ ở trên giường mới từ từ mở mắt ra. Không hiểu sao một lời xin lỗi của anh lại càng khiến cô cảm thấy đau lòng đến vậy. Rõ ràng là cô đã chấp nhận rồi. Đã chấp nhận rồi, tại sao vẫn còn thấy không cam tâm? Doãn Giai Kỳ cuộn mình lại như con tôm đau đớn vì bị hấp chín. Bàn tay cô túm chặt lấy ngực áo, cảm nhận được từng tế bào bên trong cơ thể mình đang nổ tung ra vậy. Không có một tiếng nức nở nào, nhưng gối đã ướt đẫm.